Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, danh sách. Bạch vũ thân thể chậm rãi bay lên không, lại lần nữa buông xuống tại phía trên ngọn núi, mắt đẹp nhìn thấy chung quanh đám người, chậm rãi mở miệng nói, ta đã quyết định, sẽ tại đế thành chi chọn lựa ra ngoại trừ của ta ngoại người. Hộ tống ta một đạo đi trước vạn yêu vương thánh vực chi. Bạch Vũ trong lời nói âm hạ xuống. Nhất thời đối diện vài vị thanh niên đồng tử cũng khẽ co rút lại hà. Lập tức chỉ thấy một người cười nói. Nói như vậy, Bạch cô nương là đồng ý chúng ta đi cùng. Bạch Vũ mắt đẹp chậm rãi chuyển cúa. Nhìn về phía Lâm Phong. Đạo, hắn đem sẽ là đi theo này một trong. Mặt khác năm người, ta cũng đã có chọn ngươi. Nếu như các ngươi cho rằng có thể đánh bại bọn họ, ta liền đáp ứng các ngươi đi theo đi trước. Mọi người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, lãnh mang đảo qua, một cái võ hoàng cảnh giới võ tu. Cánh bị Bạch Vũ chọn lựa sao? Bạch Vũ tại đế thành cực kỳ phú nổi danh, nàng không khả năng ý làm việc. Một khi đã lựa chọn Lâm Phong, tất nhiên có nàng tán thành lý do, chắc là đối Lâm Phong chiến lực tán thành. Chẳng qua kia vài vị thanh niên đều là tám tòa yêu đế thành nhân vật có danh tiếng. Bọn họ tâm đương nhiên không khả năng sẽ cho rằng võ hoàng cảnh Lâm Phong so với bọn họ cường đại. Mặc dù Lâm Phong vừa rồi tru sát rất nhiều đại đế cảnh cường giả, thậm chí còn có một vị thiên đế nhân vật, nhưng mà kia hơn phân nửa là Lâm Phong bằng vào một kiện cổ bảo đế binh mới làm được này hết thảy. Mặt khác năm người, phân biệt là ai? Bọn họ không có lập tức nhằm vào Lâm Phong, mà là có người mở miệng hỏi. Thanh Hải chi bằng, Bạch Vũ nhàn nhạt mở miệng nói thanh. Nhất thời vẻ mặt mọi người cứng đờ, sắc mặt khó coi. Thanh Hải chi bằng, Bạch Vũ không ngờ lựa chọn hắn. Nếu như là đối mặt gia hỏa kia, bọn họ đích xác không có tranh phong tư cách. Thanh Hải chi bằng mặc dù chính là tốc độ thượng, có thể hết thắng bọn họ. Một lần bay lượn có thể đem bọn họ suý đến không biết rất xa. Còn có ai? Ngoạc kép, Hà Trạch chi mãng, Bạch Vũ có nói ra một cái tên, khiến cho vài vị thanh niên sắc mặt dần dần trở nên xanh thẫm lên đến. Chỉ nghe một người mở miệng nói, Bạch cô nương sẽ không là tính toán đem kia vài cái biến thái cũng thỉnh đi ra đồng hành nhé. Nói vậy, đối Bạch cô nương việc này nhưng thực không nhất định có chỗ tốt. Những người khác nghe được Bạch Vũ báo ra người thứ hai tên, cũng đều hít một hơi thật sâu. Hà Trạch chi mãng, kia tuyệt đối là cái siêu cấp khủng bố quái vật. Hắn độc có thể độc giết thiên đế cảnh giới cường đại tồn tại. Tại đại đế chi cảnh, thuộc loại đỉnh phong cái loại này tồn tại. Hơn nữa này Hà Trạch chi mãng, nghe nói là sống rất nhiều năm lão quái vật, nguy hiểm độc ác, không có gì người dám cùng hắn gần sát. Thiên yêu đế cũng không dám. Đám người hiển nhiên thật không ngờ Bạch cô nương sẽ lựa chọn loại này ra hỏa. Còn có ba người. Mặt khác một vị thanh niên hỏi, này Bạch Vũ, chẳng lẽ là điên rồi không thành? Ám đồng vương, tử hư chi giao, đế nặc chi kiếm. Bạch Vũ chậm rãi báo ra mặt khác ba cái tên. Chung quanh vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, đều có chút nín thở. Trong lòng rung động, khó trách Bạch cô nương căn bản khinh thường mấy cái này đã đến thanh niên nhân vật. Này vài vị thanh niên đã là một phương thiên tài, tám tòa đế thành đáng sợ tồn tại, nhưng mà nếu như đối mặt Bạch cô nương khẩu năm người ý một người, bọn họ đều muốn có vẻ nhỏ yếu đắc đáng thương. Gì thứ nhất người buông xuống trong lời nói, cũng đủ để quét ngang bọn họ. Thanh Hải chi bằng, Hà Trạch chi mãng, Ám đồng vương, Tử hư chi giao, Đế nặc chi kiếm, này năm tên thậm chí cũng đã rất ít bị người đề cập, nhân vì bọn họ tại tám tòa đế thành, đã không cần dụng những lời khác để đến phụ trợ bọn họ cường đại. Thanh Hải Chi Bằng chính là đại thành chim xanh cùng chim đại bàng kết hợp mà sinh ra hậu nhân. Tốc độ vô song, lực công kích cuồng bạo. Hà Trạch Chi Mãng từ lúc rất nhiều năm trước, tự giết bằng thuốc độc của rất nhiều thiên đế cảnh lão quái vật yêu thú. Bị trừ yêu thật sâu kiêng kỵ, rất ít có người dám trêu chọc hắn, mà lão quái vật kia hôm nay cũng cực nhỏ xuất hiện. Chỉ sợ là tại đánh sâu vào cảnh giới. Ám Ngưng Đồng Vương, Ám Kim Lưu Bằng cùng Hắc Đồng Vương hậu nhân, thiên phú đáng sợ tới rồi cực trí, di truyền hai loại yêu thú đáng sợ tính chất đặc biệt, chính là biến dị yêu thú vương thể. Tử Hư Chi Giao không phải là thuần túy giao long. Đồn đãi này Tử Hư Chi Giao tại trẻ tuổi thời điểm trộm cắp đại thành Tử Hư Long Vương tinh huyết, khiến cho thân hắn phụ vô thượng lực lượng, trong cơ thể ẩn chứa chân chính Long Vương huyết, hơn nữa có thể lợi dụng. Không ai dám cùng hắn so đấu lực công kích, hơn nữa phòng ngự của hắn tại đồng cảnh giới cũng cơ hồ là vô địch tồn tại. Cuối cùng Đế Nặc Chi Kiếm, hắn chắc là nhất bình thường tồn tại, nhưng lại tối không bình thường. Không ai biết bản thể của hắn là cái gì. Đế Nặc Chi Kiếm hắn chính là yêu tu, nhưng đi nhân loại thế giới tu hành kiếm thuật, lĩnh ngộ trăm năm thời gian. Hôm nay hắn kiếm thuật nghe nói đã tới rồi đăng phong tạo cực một cái hoàn cảnh. Không biết có bao nhiêu sao đáng sợ. Hắn một kiếm chém qua đồng cảnh giới giao long. Kia tôn đáng sợ đế cảnh giao long tại hắn dưới kiếm không hề sức chống cự lượng. Từ nay về sau lúc sau, Đế Nặc Chi Kiếm tên, Quy Trấn Đế Yêu Thành. Bạch cô nương thân là Bạch Đế lúc sau, mặc dù cũng là cực phú nổi danh. Nhưng nếu như cùng này 5 người khi xuất ra, tựa hồ còn có vẻ có chút thiếu phân lượng. Nàng chiêu này 5 người đồng hành, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm một sự kiện tình. Kia này ý một người, cũng rất đáng sợ. Bởi vì này 5 tên, kia đứng ở phía trên ngọn núi từng cái thanh niên cơ hồ cũng chưa tính tình. Tâm buồn bực, này Bạch Vũ báo ra như vậy 5 cá nhân vật đi ra. Mời bọn họ vô lực, thậm chí đứng ở một bên Lâm Phong, chính là nhìn đám người phản ứng, có thể đủ biết kia 5 người cường đại. Bạch Vũ nói bọn họ một người nào, cũng có được dây giết trước mắt thanh niên thực lực, như vậy bọn họ sức chiến đấu, chắc là đứng ở đại đế một cảnh giới này đỉnh phong tầng thứ. Thậm chí có thể chu giết được phổ bình thường, giống như thiên đế nhân vật. Loại người này nguy hiểm trình độ, có thể nghĩ, này Bạch cô nương, tuyệt không có thoạt nhìn đơn giản như vậy, nếu không nàng cũng không dám cùng những nhân vật này đồng hành. Bạch cô nương nếu là mời bọn họ 5 người đi trước, ta mặc cảm, chính là, người này chắc là nhân loại võ tu, hơn nữa võ hoàng cảnh giới, hắn lại có gì tư cách cùng Bạch cô nương đồng hành. Lúc này chỉ thấy một thân phi màu xanh áo dài thanh niên nhàn nhạt mở miệng nói. Người này tên là Thanh Dực. Hắn đúng là Bạch Vũ theo như lời này vài vị thanh niên lợi hại nhất người nó. Bản thể chính là chim xanh. Hắn cùng Thanh Hải Chi Bằng đồng tông. Nhưng mà thực lực lại bị Thanh Hải Chi Bằng vững vàng áp một đầu. Có Thanh Hải Chi Bằng tại, giống như hắn vĩnh viễn chỉ có thể trở thành làm nền. Nhưng trên thực tế, Thanh Dực thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Ngươi nếu là không phục, có thể cùng hắn chiến đấu. Nếu như thắng hắn, ngươi chiếm lấy đó là. Bạch Vũ nhàn nhạt nói thanh, khiến cho Thanh Dực đôi mắt ngưng hạ. Nghe Bạch Vũ trong lời nói, tựa hồ tại của nàng phán đoán, Lâm Phong thực lực là muốn so với Thanh Dực cường đại. Nhưng mà Thanh Dực tốt xấu cũng là yêu đế thanh niên một thế hệ thiên tài. Người này võ hoàng tu vi, rất khó tưởng tượng, hắn như thế nào có thể thắng Thanh Dực. Đương nhiên, ta thực không cho rằng hai người các ngươi có giao thủ tất yếu. Bởi vì ngoại trừ ta 7 người ngoại, ta còn cần 2 gã thay thế bổ sung nhân vật. Bởi vì tại bước vào vạn yêu vương thánh vực quá trình, tùy khả năng sẽ phát sinh một chút biến cố. Bởi vậy, ta hy vọng có người đồng hành. Thanh Dực, ngươi đã ở của ta danh sách chi liệt. Bạch Vũ bình tĩnh nói một tiếng, nhưng mà trở thành thay thế bổ sung tồn tại. Thanh Dực như thế nào cũng không cảm giác được vinh hạnh. Địa vị của hắn giống như còn tại một vị võ hoàng nhân vật lúc sau. Nhưng mà Thanh Dực vẫn lãnh đạm mở miệng nói, một khi đã như vậy, thật sự là vinh hạnh chi tới. Bạch Vũ tự cũng nghe cho ra Thanh Dực ngữ khí không tốt, chẳng qua cũng không để ý, tiếp tục nói, ngươi đã đồng ý trong lời nói, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát nhé. Đi ở đâu? Thanh Dực hỏi. Đi tìm kia 5 người. Bạch Vũ mở miệng nói. Bạch cô nương hay là đã hỏi thăm biết rõ bọn họ ở đâu? Thanh Dực lộ ra một chút dị sắc. Mặc dù hắn cùng Thanh Hải Chi bằng đồng tông, hôm nay cũng không biết rõ đối phương thân ở nơi nào. Huống chi mặt khác 4 người là thần bí khó lường, sao có thể dễ dàng tìm kiếm đến? Tự nhiên, nhưng mà Bạch Vũ lại phi thường khẳng định quay về lên tiếng. Bạch cô nương, không phải còn có một cái danh ngạch sao chứ? Lúc này, mặt khác vài vị thanh niên có chút mất tự nhiên. Bọn họ vốn là tiến đến tìm Bạch Vũ giao ra một vài thứ. Nhưng mà sự tình tới rồi hiện tại, bọn họ giống như bị quên đi giống như. Thậm chí đương Bạch Vũ đề cập kia vài cái tên lúc sau, bọn họ mấy cái này thiên tài nhân vật giống như luôn vì dâu ria tồn tại. Còn có một người là thị nữ của ta. Bạch Vũ nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt đảo. Mọi người thần sắc khẽ cứng đờ. Bọn họ một cái danh ngạch đều không có. Ta đây ngã xuống muốn nhìn Bạch cô nương ánh mắt như thế nào. Lúc này một thanh niên ánh mắt thông suốt gian nhìn chằm chằm Lâm Phong, lãnh liệt nói, hắn đôi mắt đáng sợ, bạo ngược yêu khí cuồn cuộn, cả thân hình coi như một tôn khủng bố hắc ốc giống như hướng tới Lâm Phong cuốn đệ 2243 qua tới. Quá khứ, bàn tay hắn hóa thành đen thùi vẻ, trong giây lát từ trên bầu trời hướng tới Lâm Phong vỗ xuống dưới. Coi như muốn đem kia phiến thiên cũng áp suy sụp xuống dưới. Uy lực làm cho người ta sợ hãi. Khắp vòng trời đều là đen thùi bàn tay. Áp đảo hư không. Lâm Phong lại trực tiếp không nhìn hư không áp suy sụp xuống dưới lực lượng. Cước bộ trong giây lát hướng phía trước đạp đi ra ngoài. Trực tiếp tập kích đối phương bản tôn. Tử vong dấu vết điên cuồng nhảy vào đối phương thân thể chi. Lăn xuống đi, kia thanh niên gương mặt giống như hóa thành một tôn khủng bố yêu mặt. Vô thượng trọng lực cảm đè ép Lâm Phong thân thể. Đạo uy cường đại, nhưng mà Lâm Phong lấy thân thể thừa nhận. Tốc độ nhanh như tia chớp. Trực tiếp bàn tay hướng phía trước, ấn ra. Tử vong đạo cùng với vô cùng tử vong dấu vết toàn bộ nhằm phía đối phương. Người muốn chết, người nọ nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng hướng tới cuồn cuộn oanh ra, đồng thời thượng không vô cùng công kích triển áp xuống, đem phiến không gian này bao phủ thành một cái lao tù. Muốn rõ ràng chấn giết Lâm Phong, hai người bọn họ chung quanh đã hóa thành hắc ám tử vong thế giới. Kiếm uy cùng với vô thượng quyền mang hung hăng bạo kích mà ra. Oanh long một tiếng khủng bố tiếng vang, đen kịt bàn tay phá vỡ điệu. Lâm Phong hướng tới hư không nổi giận gầm lên một tiếng. Coi như vô cùng hư không lôi điện chi kiếm cuồn cuộn ám sát mà ra. Phá khai rồi từng cái đại động. Một tôn tử vong tạo hóa thánh linh đánh vào đi ra ngoài. Oanh ở tại đối phương trên người. Trong khoảnh khắc điên cuồng cắn nuốt đối phương sinh mệnh lực lượng. Khiến cho người nọ sắc mặt hóa thành tro tàn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hình người biến ảo vì bản tôn, chính là một tôn khủng bố hắc nghiêu vương. Thượng không lực lượng áp chế oanh ở tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong thân thể cũng buông xuống tới rồi đối phương trước mặt. Một quyền hung hăng oanh giết mà ra, khủng bố va chạm đem kia cự đại hắc nghiêu vương cũng đánh bay đi ra ngoài. mồm to đỏ như máu chất lỏng hướng tới Hạc Không Tích Lạc. Nhìn thấy ghê người, hảo cuồng bạo lực lượng, nổ mạnh tính công kích uy lực thật là đáng sợ. Đám người tâm chấn động, này nhân loại võ tu công kích so với yêu thú còn cuồng bạo rất nhiều. Gì, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.